Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, bị làm thành con mồi Sở Phong. Đi ra chàng quán về sau, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ mấy người đang chuẩn bị đánh chiếc xe trở về. Một bóng người lại ngăn ở Sở Phong trước người. Sở Phong, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Người này trước mặt không là người khác, chính là lẳng lơ mười phần Chu Hiểu Kiều. Không dùng, ta và ngươi có chuyện gì đáng nói? Sở Phong nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp nắm Hạ Vũ Phỉ tay liền đi ra ngoài. Thế nhưng là Chu Hiểu Kiều nhưng cố mặt dày mày dạn đuổi theo hô. Sở Phong, ta cũng muốn làm ngôi sao lớn, van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Dù là làm trâu làm ngựa cho ngươi làm tiểu tam đều được a. Chu Hiểu Kiều thật là đầy đủ vô sỉ, làm lấy trên đường cái nhiều người như vậy mặt thì kêu đi ra. Nghe được Trịnh Hạo mấy người một trận xấu hổ, đồng thời trong lòng bọn họ cũng càng khinh bỉ Chu Hiểu Kiều. Nữ nhân này là thật không biết xấu hổ a. Làm tiểu tam, Sở Phong lộ ra một vệt mỉa mai. Dương Dương Chính nắm Hạ Vũ Phỉ tay, cười nhạo nói, ta có như thế xinh đẹp vợ cả, còn cần ngươi như thế cái bất nhập lưu tiểu tam, ngươi cho rằng người người đều giống như Tống Vĩ Hào ngốc. Phốp, Trương Bảo Kiếm nhịn không được cười ra tiếng, tâm lý tán thưởng Sở Phong miệng pháo mạnh a, nhất tiễn song điêu, liền mang theo Tống Vĩ Hào cũng cùng một chỗ mắng thảm. Sau khi nói xong, Sở Phong liền không tiếp tục để ý cái này tiện nữ nhân. Cùng mấy cái bạn cùng phòng tách ra hai chiếc xe hồi trường học đi. Lưu lại Chu Hiểu Kiều một sắc mặt người hiện lên màu gan heo càng ngày càng khó coi. Ôi chao, Hạ Vũ Phỉ, người phát cái gì thần kinh? Nắm ta làm gì? Trên xe taxi, Sở Phong mới vừa lên xe chuyện gì đều không làm đây. Hạ Vũ Phỉ thì thân thủ nắm hắn một chút, hừ hừ tương đương bại hoại Sở Phong, ngươi cho rằng ta không biết sao, vừa mới người nhiều không có vạch trần ngươi mà thôi, thì tỉ nhìn ngươi ánh mắt rõ ràng thì không thích hợp. Hạ Vũ Phỉ chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Ngô thi thâm tình chậm rãi nhìn Sở Phong ánh mắt, để cho nàng phát lên một loại bảo bối muốn bị cướp đi cảm giác nguy cơ. Người ta thế nhưng là xinh đẹp ngôi sao lớn a, sức hấp dẫn lão đại, đến mức vừa mới kia là cái gì Chu Hiểu Kiều, nàng căn bản là không có coi là chuyện đáng kể, nàng cũng không cho rằng Sở Phong hội bụng đói ăn quàng lựa chọn loại kia bất nhập lưu nữ sinh. Dù sao trừ Ngô Thi, gia hỏa này bên người nhưng còn có Hàn Thiến, Hứa Thi Kỳ cái này hai đóa mỹ lệ hoa khôi đây. Nếu để cho nàng biết Sở Phong trong nhà còn cất giấu một đóa uy hiếp tính càng to nhỏ hơn bỏ phí, không biết Hạ Vũ Phỉ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta dựa vào, người ta cái gì dùng ánh mắt nhìn ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản người khác nhìn ta? Sở Phong bĩu môi, tức giận nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ suy nghĩ một chút cũng đúng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, lúc này mới xoa xoa trước đó bóp qua Sở Phong địa phương. Thầm nói, ta đây không phải lo lắng ngươi ngày nào bị nàng nữ sinh lừa gạt đi à, thân là Sở Phong bạn gái. Hạ Vũ Phỉ siêu cấp, không có cảm giác an toàn, ai bảo Sở Phong bộ dạng như thế đẹp trai, tính cách lại tốt, còn đa tài đa nghệ. Khác nam sinh có thể có một hai cái năng khiếu tính toán rất không nổi. Nhưng hiện tại lại khác, Hạ Vũ Phỉ còn không có phát hiện Sở Phong có cái gì không am hiểu. Như thế thanh tú bạn trai, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta làm sao có thể bị khác nữ sinh lừa gạt đi. Sở Phong chững chạc đàng hoàng nói câu, có thể Hạ Vũ Phỉ vừa lộ ra vẻ mặt vui cười. Hắn lại sửa lời nói, từ trước đến nay chỉ có ta lừa gạt khác nữ sinh phần. Chỉ bằng các nàng cũng muốn gạt ta, căn bản không tồn tại. Hạ Vũ Phỉ tinh xảo khuôn mặt nhất thời nụ cười đọng lại. À, ngươi tên đại bại hoại Sở Phong, ngươi nói cái gì? Có ta một cái còn ngại không đủ, còn muốn lừa gạt khác nữ sinh, nhìn ta không bóp chết ngươi. Ta dựa vào, ta nói đùa ngươi nghe không hiểu à, ngươi nắm ta đúng không? Vậy ta cũng nắm ngươi. À, ngươi muốn chết à, hướng cái nào nắm đâu? Ếch, đây là tay lầm, ngươi ngại hay không? Không ngại ta lại nắm một chút thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đường vui cười đùa giỡn về sau, Sở Phong đem Hạ Vũ Phỉ đưa về nàng trường học, sau đó lúc này mới trở về Chiết Tỉnh Đại học, sau đó trở lại phòng ngủ ngủ đi, một chỗ không muốn người biết tối tăm trong lầu các, mấy người mặc người áo đen đang ngồi ở một cái hình tròn trên bàn dài. Bốn phía lộ ra một cỗ kinh khủng dọa người khí tức. Bên trong một cái người áo đen trên tay chính chậm rãi liếc nhìn từng quyển từ. Phía trên ghi lại đủ loại kiểu dáng tên người đằng sau là giá cả. Bỗng nhiên, nguyên bản một mặt tẻ nhạt vô vị hắn, tại lật đến nào đó một tờ lúc bỗng nhiên dừng lại tay. Nghiền ngẫm cười nói, Lạc Thành đồng gia, hoa 4,6 tỷ nguyên, truy nã Sở Phong, người áo đen hỏi. Điều tra rõ ràng cái này Sở Phong lai lịch bối cảnh sao? Là đại nhân, cơ sở cái kế tiếp mang theo mặt nạ thủ hạ vội vàng đáp lại nói. Sở Phong, sinh ra ở Chiết Tỉnh Hàng Sơn thành phố Sở Gia Thôn. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn một từ không bỏ sót đem Sở Phong nội tình báo nhất thanh nhị sở. Đón đến, thêm đại thanh âm, đại nhân. Cái này Sở Phong trừ trên mặt nổi học sinh thân phận. Đồng thời, hắn vẫn là Chiết Tỉnh ác ma giới tiếng tăm lừng lẫy phong ảnh ma chủ. Ô, người áo đen giống như là đến chút hào hứng. Nhìn về phía trên bàn người khác. 4,6 tỷ, săn giết phong ảnh ma chủ. Bút chướng này các ngươi cảm thấy hoa không có lời. Ta cảm thấy, có thể, không sai biệt lắm là cái giá này. Bọn họ ào ào gật đầu. Trong lời nói chỉ nói giá cả phù không phù hợp. Không có chút nào đàm luận có thể thành công hay không. Đủ để nhìn ra bọn họ chỗ nắm giữ lấy tuyệt đối tự tin. Cho dù Sở Phong là phong ảnh ma chủ. Nhưng cũng không có đem Sở Phong để vào mắt. Tốt, đã như vậy. Vậy liền phái người đi làm đi. Người áo đen vung tay lên. Thanh âm khàn khàn nói, số 5, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi. Vừa mới nói xong, hắn đem Sở Phong ảnh chụp hướng thẳng đến một chỗ không người địa phương ném đi. Đến đón lấy làm cho người quỷ dị một màn phát sinh. Cái kia trốn không người, bỗng nhiên một người trống rỗng xuất hiện. Hắn thái độ ngạo mạn tựa ở lập trụ phía trên, đầu ngón tay đem ảnh chụp kẹp lấy. Phong ảnh ma chủ thật sao? Trong bóng tối thấy không rõ hắn khuôn mặt. Được xưng số 5 nam tử nhếch miệng cười cười. Vừa vặn gần nhất nhàn nhàm chán. Giết điểm đồ bỏ đi ác ma giải buồn đi. Vừa mới nói xong. Hắn thân thể vậy mà lại lần nữa từ trên xuống dưới. Cứ như vậy biến mất. Tà ảnh cái này dị năng tổ chức bên trong. Chung có dị năng người mấy trăm người. Chỉ cái số hiệu không ký tên chữ, mà số hiệu chính là dựa theo thực lực tới phân chia. Cái này số 5, chính là ở trên trăm dị năng giả bên trong bài danh thứ 5 siêu cấp cường giả. Chuyên môn săn giết các lộ kỳ năng dị sĩ, đến mức hoa hạ bên trong rất nhiều ác ma, cổ võ giả, tu tiên giả loại hình. Nghe đến tên hắn về sau đều là nghe tin đã sợ mất mật, ẩn núp không kịp. Các loại số 5 biến mất về sau, người áo đen cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên bàn cuốn vở. Sau đó chậm rãi nhấc bút lên, tại Sở Phong tên phía trên là một cái dấu hiệu, lại có một cái thiên phú dị bẩm ra hỏa, muốn chết tại ta tà ảnh dưới tay rồi. Nhưng phàm là bị tà ảnh để mắt tới người, mặc kệ trước đó là thần thánh phương nào, mặc kệ người như thế nào ngang dọc đô thị. Chỉ cần bị đánh phía trên cái này dấu hiệu, cũng liền mang ý nghĩa chết ngày sắp đến. Đặc sắc lại lập tức phải đến. Come on, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.